một cho tất cả, chương 30, tôi sẽ bảo vệ cho cậu, gocchuyenaudio.com. Từ sau buổi party đó tới nay chẳng ai chịu đi học, Yoon-hee thì đi Mỹ, Ju-won bật vô âm tin đã đành, đến ngay cả Tae-sun cũng vậy, không có ai để cãi nhau, cũng không có ai để tâm sự thật chá mần chê lại trở lại với cảnh bị cô lập như trước đây, ngó xuống phía ghế ngồi của Ju-won và Tae-sun, cô thở dài. Trong đầu không biết đang có bao suy nghĩ khác nhau, cô nghĩ tới Ju-won, không biết giờ này cậu ấy có ăn được gì không? Còn bị nôn nữa không? Vẫn hạnh phúc bên chị Hee Ki-ung chứ? Gục mặt xuống bàn, quyển tập nhàu nát mà Tae-sun đa quẳng qua cửa sổ đang bay phấp phới, làn gió nhẹ làm trang giấy lật qua lật lại. Chắc giờ Tae-sun đang ở bên cạnh mẹ cậu ấy. Lòng dạ đàn bà thật khó đoán, ai mà đoán được mẹ của Tae-sun lại nuôi ý định trả thù. Chắc giờ Tae-san đang rất rối lòng, một bên là cha, một bên là mẹ. Đứng về bên nào cũng sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Một tên ngoài mặt luôn ăn to nói lớn như hắn nhiều lúc cũng là một ánh mây hồng hiền hòa và ấm áp, dễ thương và dịu dàng. Bước từng bước trên đường, mùa rụng lá khiến con đường trông đẹp hơn, một khung cảnh ảm đạm và thê lương như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Không biết từ bao giờ cô đã yêu cái khung cảnh ấy, yêu từng chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đường phẳng lặng. Chiếc xe màu đen sang trong đỗ trước mặt Min Chê, bước xuống là ông quản gia nhà Ju-won. Min Chê tiểu thư, mời tiểu thư đi với chúng tôi một chuyến. Có chuyện gì vậy, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Min Chê vội vã lên xe, chiếc xe đưa Min Chê tới cánh cổng màu trắng quen thuộc. Nơi mà Min Chê đã trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Dạo bước qua đại sảnh, trước mặt Min Chê giờ là một Ju-won xê mềm. Hàng tá những chai rượu khác nhau bày la liệt trước mặt câu. Còn bản thân Ju-won thì đang ngủ gục như một kẻ sa đọa. Ju-won a hát, Ju-won a hát, cô lay lay cánh tay cậu, nó khẽ động đậy và cậu đã mở mắt ra. Min Chê, tới rồi a hát, nào, tôi, mời cậu một ly, Ju-won rót rượu vào ly, nhưng vì quá say nên cậu không thể rót chính xác được và kết quả là rượu tràn ra ngoài. Cậu say quá rồi, đừng uống nữa, tôi không say, chỉ là, cậu gục xuống, đôi vai gầy run lên. Min Chê a hát, cậu có yêu mẹ cậu không? Tất nhiên, sao cậu lại hỏi như vậy? Tôi, nước mắt cậu rơi xuống, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt những năm tháng qua, giọt nước mắt nguội lạnh và tàn nhẫn đến đau lòng. Tôi, rất yêu mẹ của tôi. Kể cả bà ấy có là nô lệ của tham vọng thì tôi cũng vẫn yêu bà ấy. Sao tôi luôn là ngựa bị bỏ rơi vậy? Mẹ, Hee Ki-ung, cũng đều bỏ tôi mà đi. Cho dù tôi có đợi thế nào, có mong ngóng thế nào thì kết quả cũng vẫn là tôi chỉ có một mình, một mình. Một mình mà thôi, cậu nấc lên nghẹn ngào chút từng giọt rượu cuối cùng trong ly xuống cổ họng khô rát, cậu co mình trên chiếc ghế sofa dài, một chú hạc mỏng manh cô đơn khiến người ta xót xa. Min Chê lại gần ôm lấy cậu, ôm lấy đôi vai gầy và xoa nhẹ lên nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi Ju-won a hát, ít ra cậu còn có tôi sẽ ở bên cậu, sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ bảo vệ cậu. Nước mắt của hai con người hòa vào nhau, một người đau khổ vì số phận bạc bẽo của mình, người còn lại muốn xoa dịu đi nỗi đau đó. Cứ như thế, cô bé ôm chặt lấy cậu cho tới khi cậu ngủ thiếp đi trên tay cô. Anh là người duy nhất khiến trái tim em rung động, lúc nào anh cũng đối xử thật tệ với em, tình yêu của em chẳng ai biết tới, thậm chí cả cô ấy cũng sẽ không biết, rằng em yêu anh khiến mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Gocchuyenaudio.com, dù cho em có dõi theo anh bằng cả cuộc đời mình. Cái ngày anh dịu dàng mỉm cười với em, bất kể em có cô quên anh bao nhiêu lần, bất kể em có bắt bản thân mình đừng yêu anh. Thì em vẫn không cách nào xóa tan nụ cười ấm áp đó. Nếu như chúng ta không bao giờ rơi vào tình yêu thầm kín ấy nữa. Đây sẽ mãi là bí mật giữa anh và em. Secret, Lee Soo-young, Ju-won tỉnh dậy sau cơn say, đầu cậu đau nhức khó chịu, hương thơm từ căn bếp lan qua cánh mũi, bước từng bước chân nặng nhọc xuống bếp. Lần nào cũng là Min Chê, lần nào cũng là cô bé đứng đó. Cậu đã dần quen với những món ăn lạ của cô bé nhưng sao hình dáng ấy luôn khiến cậu ngượng ngùng. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, một cô gái còn chưa bấu đâu là tình yêu đâu là sự thương hại. Trái tim nhỏ bé ấy chỉ biết tìm về phía ánh dương của nó nhưng nó đâu có biết rằng càng tiến lại gần vầng dương ấy thì sức nóng của nó sẽ chỉ khiến trái tim đó đau đớn hơn mà thôi. Cậu tỉnh rồi a hát, mau ăn đi, canh giải rượu này hiệu nghiệm lắm đấy. Sao cậu lại tới đây? Bạn của tôi xảy ra chuyện thì tôi phải tới thăm chứ. Đừng tới nữa. Ba từ ngắn ngon như những nhát dao đâm sâu dần vào da thịt, từng vết một cứa sâu vào tim khiến cô bé run lên. Tại sao, cậu không thích tôi tới đây sao? Đúng thế, tại sao chứ, tôi đã làm gì sai sao? Cậu không làm gì sai cả. Vậy tại sao tôi không được tới đây? vì tôi không muốn nợ ai cả. Nợ rồi lại phải trả. Tôi không cần cậu trả. Hãy để tôi thay chị Hikyung chăm sóc cho cậu. Đừng nhắc đến Hikyung trước mặt tôi. Chị Hikyung không có ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Khi nào chị ấy quay trở lại thì tôi sẽ không tới nữa. Hikyung sẽ không trở lại. Chị ấy sẽ trở về bên cậu. Tôi bảo là đừng nhắc đến Hikyung nữa. Cậu hất đổ hết tất cả, bát canh còn nóng hất xuống đất, bắn vào Min Jae đứng gần đó, vết bỏng rát và đau, nhưng trong tâm trí cô bé lúc này chỉ có Jo-won, chỉ có một Jo-won đang nổi giận hất tung và đạp đổ mọi thứ. Min Jae vội chạy lại ôm lấy Jo-won, cô bé ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu phá tan mọi thứ. Dừng lại đi Jo-won, xin cậu dừng lại đi, tôi sai rồi, tôi sẽ không nhắc đến chị ấy nữa. Tôi sai rồi, vì thế, xin cậu dừng lại đi, tiếng nấc lên khe khẽ. Cô bé đang khóc, Jo-won quay người lại nắm chặt lấy vai cô bé, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí cô. Cậu thích tôi, đúng không? Trả lời đi, cậu thích tôi đúng không? Min Jae không trả lời chỉ gật đầu khe khẽ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhẹ. Cô bé khóc vì sợ, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này, Jo-won của cô bé giờ đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Được, đi theo tôi, xem cậu còn thích tôi được nữa không? Jo-won lôi Min Jae ra khỏi nhà, chiếc xe màu trắng phóng băng băng trên đường, chưa bao giờ cô bé thấy Jo-won phóng xe nhanh như thế, như thể cậu là một tay đua chuyên nghiệp vậy, từng khúc cua từng đoạn quẹo đều được Jo-won thực hiện hết sức chuyên nghiệp. Xe dừng ở một quán vũ trường lớn ngoài ngoại ô, cậu kéo cô vào trong, tiếng nhạc sập sình inh ỏi, những vũ điệu cuộn loạn của những bậc vương công công tử, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những cô gái gợi cảm đang lắc lư và hiến dâng thể xác của bản thân chìm đắm trong. Thuốc, mấy tên bảo vệ to con khi nhìn thấy Jo-won bước vào, chúng đã kính cẩn chào. Dường như Jo-won và chúng khá quen biết, anh Jun lâu lắm mới thấy anh tới. Chúng mày đâu, Chuan bị bàn cho anh Jun. Góc chuyện audio.com. Cậu dắt Min Jae ngồi vào chiếc bàn lớn khuất sau một tấm rèm, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón đại thiếu gia Kim Jo-won ăn chơi máu lạnh vào bậc nhất này, cách chương.